Ngạo Thiên tha đệ Ngạo Địa, hắn là Ngạo Thiên em trai của Ngạo Địa 3876. Linh Hào Kỳ Tu Sư thợ sửa phi cơ không số 100. Thư hữu, bạn đọc 131.219.190 tỷ 135.531.988. Kiều Long Đồ Nhật 1276. Phiêu Đãng Đích Bồ Công Anh. Cây Bồ Công Anh Phiêu Đãng. 29.768. Z Nhất Z 100. Hắc Hoàn 2.300. Thư hữu 130.623.202 tỷ 318.595.100. Lưu Lãng Đích Tiểu Vũ, Mưa Nhỏ Đi Nắng, 1.188. Tiểu Miên Dương Đa Lị Con Cừu Nhỏ Đo Ly, 1.888. Kính Lâm 688. Hỏa R Mui U 5.228. Ở Đây Bỉ Phương, Ở Đây Nó Vuông, 100. Gió Mát Say Đông Hoàng 100. Tiết Tháo Nơi Nào Tầm 1.176. Vô Tiết Tháo Lo Ri Khống, Vô Sĩ Cưỡng Ép Lô Ly, 100. Lừa Nhắc Sky, Bầu Trời Lừa Nhắc 800. Thiến Nhi Giữ Trùng Tộc Người Đẹp Cùng Trùng Vật 100. Nguyệt Lại Huyền, Lại Tới Thắng, 400. Ai Băng 12.776. Bình Hành Lưu Tinh 588. E Vật 100. Muội Muội Nhất Cái Sọt 588. Destiny Chi Thủ, Bàn Tay Định Mệnh 900. Yes Huyền Yes U 100. Lý Sao Thiên Thống 100. Tháng 6 Khinh Quỹ Tháng 6 Nhẹ Nhàng Đến, 588. Hát Chủ Như Trước Trái Tim Anh Vẫn Như Cũ, 100. Hàn Mang Ngôi Sao Cô Đơn, 200. Ngày Từ Thỏ Thỏ Bịt Mặt 2088. Huyễn Lôn 588. Ép Soi 100. Đêm Mưa Loang Loáng, Đái Dầm Lai Láng, 100. Chi Ma Hồ Thiên Y Theo Tương, Lua Tiên Y Vocaloid Cosplay, 1176. Ngân Nguyệt Xu Băng 100. Nhật Hạ Bộ Ma Lữ 588, Minh Khải Dưỡng Chư Nhị Hán 100, Thần Sĩ Đích Cực Chí 788, WS 2.263.600, Ngũ Sắc Lộc 400, Một Đoạn Khó Bỏ Khó Phân 300, Dốc Lòng Thi Tiểu Học 100, Không Thể Quân 300, Rester 688, Nhã Điểm 788, Xà Phòng Thơm Yếu Tắm 100, Bạn Đọc 10020113523201007208. X271610, SDF JDS 400, bạn đọc 131.119.072 tỷ 146.993.100. Tiểu Trùng Trùng 555.200, Nghịch Vũ 888, Đợi Chủ Tràng Tuyết 688, Đạo Đức Giáp 588, Quạ Đen 2.200, Đình Ốc Cân Tiểu Ly 588, Wheel Show 100.000, Tùy Ý Tiểu Thiên 100, Long Ngạo Thiên Ở Đây 200, Tảo Ất Nữ Loạn Tương Đương Mã 100, Đức Lạc Cổ Nặc Phu 200, Nam Mộng Nếu Tuyết 100, Cái Lý Lão Đại Thôn Bắc Kia 3776, Thiên Phủ Du Thống Lĩnh 200, Làm Hạ Ôn Nhu 6476, Vô Khung Vô Tận 100, IZG 20 tỷ 042.004.100, Hạ Liên Long Huyên 100, Ma Huyễn Tiểu 1100, Nếu Nói Cỏ Huyên 100, Cá Thích Thổi Bọt Nước 100, Luộc Đầu Đạn Hạt Nhân 588 cách chương.